Trong phim ngoài đời, chương 43, em là bạn gái của anh. Góc truyện audio.com, edit, ping 2205, chất lỏng không ngừng trào ra khỏi hoa huyết tưới lên lỗ quy đầu. Hầu Kết Quý Hoài Tịnh lăn lộn, môi mỏng tràn ra một tiếng thở dài trầm thấp. Anh cắn răng kìm chế xuất tinh, không thể tin được mới chỉ cao trào một lần mà thân thể cô đã mẫn cảm nhường này. Thủy dịch trong suốt vừa chảy xuống bồn rửa tay dưới mông cô, vừa bắn cả lên cơ bụng rắn chắc của anh ướt đẫm, dụ hoặc. Quý Hoài Tịnh để Dương Vi Ti nằm im trong hoa huyết chặt khít, lặng lẽ tận hưởng sự co rút mềm mại chờ cô bình ổn sau cao trào. Sau đó anh ôm cô đi đến bên giá để quần áo, lấy di động trong túi quần, rồi ra khỏi phòng tắm. Cơ thể mềm như bông của Thể Lâm Chi được đặt xuống giường lớn trong phòng ngủ. Quý Hoài Tịnh rút Dương Vi Ti căng trướng ra rồi lại cắm vào trong hoa huyết nghiền ép tầng tầng nếp gấp đi đến chỗ sâu nhất bắt đầu một vòng thảo phạt mới. Quy đầu to lớn mượt mà cọ qua một điểm mềm mại, cơ thể Lâm Chi lập tức run rẩy như bị điện giật. Cô hét lên, cửa huyệt phun trào chất lỏng dấp dính. Khóe miệng Quý Hoài Tịnh gợi lên một nụ cười tà, điều chỉnh góc độ để côn TST công kích vào điểm kia. Lâm Chi hét lên, cơ thể vừa qua cao trào lại run lên vì bị khoái cảm mãnh liệt tập kích, hai bầu vú đong đưa, đầu ngón chân cũng cuộn tròn thoải mái. Nhìn Lâm Chi bị tình dục khống chế, Quý Hoài Tịnh lại đột nhiên dừng động tác. Anh nằm im trên người cô, thở dồn dập, mồ hôi trên trán chảy xuống tích trên xương quai xanh gợi cảm của cô. Lâm Chi cảm thấy mình sắp bay lên mây, nhưng lại đột nhiên rơi xuống đất. Cô mở to đôi mắt ướt át bối rối nhìn vẻ mặt nhẫn nại của Quý Hoài Thịnh. Sao anh không chuyển động nữa? Quý Hoài Thịnh mở phần ghi âm trong điện thoại, khàn giọng hỏi cô. Thích anh làm em không? Hai chân Lâm Chi kẹp chặt vòng eo mạnh mẽ của anh, tự nâng mông lên để quy đầu nghiền ép thịt mềm nằm sâu bên trong. Cô rên rỉ một tiếng, thoải mái nói. Thế, sau khi say rượu cô thật là phóng đãng, còn biết tự cung tự cấp. Quý Hoài Tịnh vuốt ve một bên ngực cô, hỏi. Thích anh không? Lâm Chi ngập ngừng, không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Quý Hoài Tịnh vặn bung hai chân cô ra, rút côn TST thô to nóng rực ra ngoài. Cô không nói anh sẽ không cho cô. Lâm Chi vội vàng khép chân lại quân lấy eo anh, nâng mông lên để hoa huyết hút lấy côn TST. Hoa huyệt co rút xoắn chặt lại, không cho nó ra ngoài. Cô ôm cổ anh, hôn một cái lên quai hàm góc cạnh rõ ràng. Thích, dù sao cũng ở trong mơ, có thừa nhận thích anh thì cũng chẳng sao. Anh sẽ chẳng thể nào biết được tình cảm thầm kín của cô, nên cô cũng không cần lo sợ. Tâm tình Quý Hoài Tịnh sung sướng, đưa đẩy mông, để Dương Vi Ti chạm vào điểm mẫn cảm kia, nghiền ép hai cái, hỏi. Muốn ở bên anh, làm bạn gái của anh không? Cơ thể Lâm Chi run run, hoa huyết tê dại. Cô rên rỉ nói, em muốn làm bạn gái của anh, nếu ở hiện thực anh không thích cô, vậy thì làm bạn gái của anh ở trong mộng đi. Lần sau lại mơ thấy anh, hai người có thể làm một đôi tình nhân. Đôi mắt đen nhánh của Quý Hoài Tịnh nhìn cô chăm chú, nghiêm túc nói. Đáp ứng rồi thì không được đổi ý, nhớ kỹ từ giờ trở đi em chính là bạn gái của anh, sau này không được đuổi anh đi nữa. Được, dù sao cũng là bạn gái trong mộng, không đổi ý. Quý Hoài Tịnh đặt di động xuống, ôm mặt cô, hôn chụt hai cái lên đôi môi đỏ thắm, rồi căng eo, bắt đầu luật động. Côn TST thô dài mở rộng đường đi chật hẹp, đâm sâu vào trong. Lâm Chi nâng mông phối. Góc truyện audio.com, hợp với động tác thọc vào rút ra của anh, để anh cắm vào càng sâu, càng thông thuận hơn. Dương Vi Ti của anh thô dài, mạnh mẽ, quy đầu to lớn cọ qua những nếp uốn mềm mại, khiến cô thoải mái ngâm nga. Chất lỏng trong suốt không ngừng trào ra từ chỗ giao hợp của hai người, rồi biến thành dịch thể màu trắng vì động tác ra vào Quý Hoài Tịnh suốt thời gian dài, dính trên âm mao của cả hai, trông vừa mê hoặc vừa gợi tình. Sau hơn 10 phút luật động, Lâm Chi không chịu nổi nữa, đạt tới cao trào. Quý Hoài Tịnh bị thịt mềm bên trong kẹp cho tơi bời, đành phải buông giáp đầu hàng. Anh cắn răng, rút Dương Vi Ti sưng to, bắn tinh lên gò mờ u của cô. Hai chân Lâm Chi mở rộng, cửa huyệt bị căng ra thành hình chữ O. Không còn Dương Vi Ti lấp đầy, hai âm môi cũng không che lấp được lỗ nhỏ kia. Thịt mềm bên trong run rẩy co rúm lại, đầy chất lỏng trong suốt ra ngoài. Tinh dịch của Quý Hoài Tịnh vừa đặc vừa nhiều, dính trên âm mao thưa thớt của Lâm Chi có một dòng dịch chảy xuống, lướt qua cửa huyệt đang co lại. Hình ảnh dâm mị này khiến ánh mắt Quý Hoài Tịnh u ám. Anh vươn ngón tay quệt dòng dịch trắng kia cắm vào trong âm đo của Lâm Chi. Anh thật sự muốn bắn vào bên trong, lấp đầy bụng cô, tốt nhất là làm cô mang thai, để anh có thể trói cô bên người. Cách chương.